High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, Roy Gunn qua lại. Nhìn xem mấy tên điều tra ủy viên hội chế phục nam tử sau khi rời đi. Domira cùng Delia chúng nữ đều thật dài thở phào. Từ vị kia hoàng đế bệ hạ vạch trần bài danh trò chơi hắc ám sau. Các nàng cái này mấy ngày một mực đụng phải tới từ các phe trào phúng cùng chỉ trích. Thậm chí ngay cả các nàng chủ nhân Roy Gunn đại nhân đều bị tạm ngừng Belfeger ra ra nghề chính vụ. Điều tra ủy viên hội đám người kia dùng hướng đối với các nàng A Dua nịnh hót. Cái này loại thời gian chính là bỏ đá xuống giếng. Ba thiên hai đầu mà tới thẩm vấn điều tra. Nhượng người phiền phức vô cùng. Vừa mới cái kia gã đeo kính có vấn đề. Khẽ nhíu mày, Tenla nói, mặc dù vừa mới cái kia gã đeo kính nhìn qua một bộ công sự công bạn bộ dáng. Bất quá Roy Gunn vừa mới thừa nhận mình sử dụng quốc vương quân cờ hắn liền lập tức cho nàng định. Dưới tội danh, mà ở Roy Gunn nói ra những kia cho nàng quân cờ người sau hắn nhưng lại tả hữu nghi ngờ. Thấy thế nào đều có vấn đề. Hắn đã bị những kia lão gia hỏa thu mua. Thật cho rằng ta không biết rõ a, lúc trước lợi dụng ta vì bọn họ kiếm lấy lợi ích lúc mọi người hữu hảo vui sướng, hiện tại sự tình bại lộ bọn họ liền muốn thu hồi quân cờ còn muốn đem sở hữu tội danh đều đẩy tới thân ta trên, nghĩ hay thật, liên tục cười lạnh. Roy Gunn cũng nói, nàng đúng là ăn gian, bị người chỉ trích cũng tốt nhục mạ cũng tốt nàng đều nhận thức, hơn nữa cũng đã sớm đã có sở giác ngộ. Bất quá những kia lão gia hỏa cái này thời gian lại nghĩ lấy qua sông rút cầu đem sở hữu bẩn. Thủ đô nước tẩy rửa sạch sẽ đến nàng trên người. Nàng mới không được. Tiểu bại hoại. Người thế nào đột nhiên tới tỷ tỷ bên này à? Không suy nghĩ thêm nữa những kia nhượng người căm tức sự tình. Roy Gunn giọng nói vừa truyền. Ôn nhu hỏi. Hừ. Ta không tới ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không nói cho ta ngươi bên này sự tình. Tenla hừ lạnh lấy nói, tỷ tỷ hiện tại danh tiếng cũng đã gần thối đường lớn. Người ta còn không phải là không muốn liên lụy đến ngươi sao? Ngược lại ngươi mới vừa rồi quá, xung động, không nên tại những tên kia trước mặt biểu hiện rõ ràng giữa chúng ta quan hệ. Hiện tại được, dùng không nhiều lâu mới vừa rồi sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ minh giới. Tỷ tỷ ngược lại không có vấn đề. Nhưng ngươi danh dự chính là sẽ bị ta làm liên lụy bị tổn thương. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ảm nhiên, Roy Gunn cười khổ lấy nói. Danh dự là vật gì? Có thể ăn không? Ta chỉ biết rõ nữ nhân ta bị người khi dễ. Ta cũng sẽ không bất kể. Mới vừa rồi Tenla ở đó mấy cái chế phục nam tử trước mặt chọn rõ ràng mình cùng Roy Gunn quan hệ. Một mặt là bị Roy Gunn kia cố làm lạnh lùng bộ dáng khí. Mà một mặt hắn là như vậy cố ý như thế đem chính mình cùng Roy Gunn quan hệ truyền bá ra ngoài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Biết rõ Roy Gunn là hắn Kaguya Tenla nữ nhân. Còn ai dám động nàng. Tự nhiên cũng minh bạch Tenla dụng ý. Roy Gunn si ngốc nhìn xem Tenla. Trong đôi mắt đẹp dâng lên vô hạn nhu ý. Tiểu bại hoại. Tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm người đây. Đều sắp bị xúc động chết nha. Trước đều là tỷ tỷ sai rồi. Người nghĩ thế nào trừng phạt tỷ tỷ liền tận tình trừng phạt a? Nghĩ đối. Đúng. Tỷ tỷ làm chuyện gì đều có thể nha. Nằm ở Tenla trong ngực. Roy Gunn nháy mắt mấy cái. Sau đó vô tận cám dỗ mà nói. Khóe miệng co quắp rút. Tenla thầm mắng một tiếng yêu nữ. Dĩ nhiên nàng đều đã tại cầu lấy chính mình trừng phạt nàng. Vậy thì trừng phạt đi. Cũng lười nói nhảm cái gì. Tenla đứng dậy, ôm lấy Roy Gunn lại hướng lấy phòng nàng đi tới. Các ngươi cũng tất cả đi vào. Bản thân một người có thể chịu đựng không cái này tiểu bại hoại. Trừng phạt, Roy Gunn vội vàng đối với mình thân thích cùng người hầu nhóm kêu nói. Vâng, Roy Gunn đại nhân, gương mặt một hồng. Domira cùng Delia chúng nữ cũng theo sau. Từ lần trước sau khi rời đi bởi vì này dạng như vậy sự tình Tenla cũng vẫn không có thời gian tới. Nơi này nữa, đối với cái này sở ngự tỷ thiên đường kỳ thực Tenla cũng thật là yêu thích. Nhượng Tenla ngoài ý muốn thêm kinh hỉ là, một đoạn thời gian không thấy Roygun cũng tốt, Eunice trùng nữ cũng tốt. Đều đang trở nên càng mỹ vị. Tự hồ đang chính mình rời đi trong khoảng thời gian này các nàng đều luyện tập không ít kỹ xảo. Nhượng Tenla thể xác và tinh thần đều được vô tận vui thích. Không nhịn được liền sa đọa trầm luân nghĩ tại các nàng trên người lấy được càng nhiều càng nhiều. Tốt lộn một cái hoang đường sa đọa trừng phạt. Cho đến hồi lâu sau cuối cùng mới khó khăn lắm kết thúc. Tiểu bại hoại, tỷ tỷ sắp chết mất. Liền nhượng tỷ tỷ chết như vậy trong ngực của ngươi đi. Một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Roygun nằm ở Tenla trong ngực si ngốc nói. Yên tâm a, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết mất. Khóe miệng co quắp rút. Tenla nói, hắn còn muốn tiếp tục hưởng dụng cái ngàn năm muôn đời đây. Tự nhiên không thể nào nhanh như vậy liền nhượng Roygun hư mất chết mất. Nhìn chung quanh một chút hoặc ngất xỉu hoặc ngủ say đi lia chúng nữ. Tenla trầm ngâm chút, các nàng cũng giống như vậy. Tiểu bại hoại, ta nói với ngươi nói ta lúc trước sự tình như thế nào? Nói a, ta nghe, đúng như những kia lời đồn đãi một dạng. Lúc trước a kỳ thực ta chỉ là một chút nào vô tài có thể ác ma. Có ma lực cũng ít đến đáng thương. Bất kể ta cố gắng thế nào cố gắng nhưng như cũ đuổi không trên người khác. Ta bị cùng lứa bọn nhỏ. Khi dễ cười nhạo, ngay cả phụ thân đại nhân cùng mẫu mới đại nhân bọn họ đã cùng ta thất vọng không dứt. Cho là ta là một cái không thể nào đã có thành tựu tàn thứ phẩm. Thậm chí đều đã làm dự tính hay lắm phải đem ta làm là thông gia công cụ. Xem như người đối diện tộc cũng làm ra một điểm cống hiến. Cái kia thời gian ta thật là siêu. Không cam lòng đây. Thậm chí ngay cả tính cách cũng vì vậy mà có chút vặn vẹo. Vì vậy tại IPO đại công bọn họ tìm trên ta nói có thể cấp cho ta quốc vương quân cờ để cho ta. Cũng nắm giữ lực lượng cường đại lúc. Ta không chút do dự đáp ứng cùng bọn chúng giao dịch. Chấm ngoặc kép. Bởi vì quốc vương quân cờ lực lượng. Ta từ một cái chút nào vô tài có thể phế vật biến thành một cái siêu cấp thiên tài. Coi như là lại phế tài được cường hóa hơn 100 lần sau cũng có thể có như vậy hiệu quả đi. Từ đó ta liền bắt đầu không ngừng quật khởi. Ta tìm được một đám ưu tú đáng tin thân thích. Tại rating game trong một đường thủ thắng thậm chí lấy được bài danh trò chơi thứ hai tên cái này. Chồng ở lúc trước ta tuyệt đối không thể nào lấy được thành tựu. Toàn bộ Belfeger ra đều bị ta hoàn toàn khiếp sợ. Phụ thân đại nhân cùng chính là mẫu thân đại nhân bắt đầu đối với ta nhìn với con mắt khác. Tại tích lũy rất nhiều công tích cùng vinh dự sau đó. Ta thậm chí kế nhiệm Belfeger ra chức gia chủ. Có thể nói ta bây giờ hết thảy đều là dựa vào ăn. Gian lực lượng được đến. Người khác đều đưa ta cùng với Grafia cùng Serapho đánh đồng. Cho là ta là đủ để cùng các nàng sánh vai nữ tính ác ma. Nhưng kỳ thật chính ta biết rõ ta chỉ là một giả vật mà thôi. Căn bản là so không trên các nàng loại kia chính thức có được mới người tài ba. Chấm ngoặc kép, giọng gãy gọn, Roygun hướng Tenla giảng thuật lấy nàng đi qua sự tình. Không có chút nào bảo lưu. Nhưng là, người cũng chưa từng hối hận không phải sao. An ủi lấy đối phương kia mỹ lệ dung nhan. Tenla nói, a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận. Coi như một lần nữa ta cũng vẫn sẽ làm ra giống vậy lựa chọn. Dù là chỉ là dựa vào quốc vương quân cờ lực lượng. Dù là chỉ là một giả vật cũng tốt. Ta mới không cần tái biến trở về đã từng cái kia nhỏ yếu vô lực. Chỉ có thể mặc cho người bầy bố liền chính mình vận mệnh đều không cách nào khống chế ta. Ánh mắt quyết nhiên. Roygun không chút do dự trở về nói. Không sai. Không có mới có thể không là tội lỗi. Tội lỗi chỉ có nhỏ yếu. Ta đã từng cũng là một cái chút nào vô tài có thể phế vật. Ta cũng là dựa vào thần khí lực lượng mới đi đến mức hiện nay. Quản hắn khỉ gió là trời sinh mới có thể cũng tốt vẫn là ăn gian lực lượng cũng tốt. Chỉ cần có thể cho chúng ta sử dụng vậy thì đủ. Cũng không cảm thấy Roygun ý nghĩ có bất kỳ đáng xấu hổ. Ngược lại Tenla còn phi thường đồng ý. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu bại hoại ngươi cũng có cái này loại cái nhìn. Quả nhiên, tỷ tỷ ta nhất thích ngươi. Mỹ lệ dung nhan nổi lên lên hai lau say lòng người dạng mây đỏ. Roy gắn khí nhà hương thơm lan hướng Tenla phát ra mời. Khẽ mỉm cười. Tenla cũng lần nữa hướng Mỹ lệ gia chủ tỷ tỷ đánh đi xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.